Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 932, đánh cắp tư liệu. Treo hoạt động bằng từ tính khay cùng công tác ngôi cao không có khe nối. Một tia không trọng cùng trì trệ cảm giác cũng không có. Có thể nhìn ra Builder làm việc này đã không phải là lần một lần hai rồi. Hắn rất tùy ý mà cất bước ly khai treo hoạt động bằng từ tính khay. Hướng về công tác trong bình đài đi tới. Chính mình nên làm chút gì? Daisy từ khay khe hở nhìn ra phía ngoài. Chu vi không có bất kỳ dị thường. Không thấy được cái gì dò xét trang bị cùng cao năng lượng vũ khí. Chính mình thành công trà trộn tới. Nàng thoáng phóng đại thân thể của chính mình. Á nguyên tử thực sự quá nhỏ. Mà trong cơ thể nàng năng lượng lại rất lớn. Vũ trụ có thể than co lại thành kỳ điểm không già. Nhưng nàng còn chưa tới vũ trụ tình trạng. Tại loại này áp xúc dưới trạng thái nàng ngược lại kiên trì được không bằng An Man bọn họ thời. Gian dài, mạnh mẽ tỉ dụ giống như là ăn mặc hoàn toàn không vừa vặn veston. Muốn thường xuyên bảo trì hóp bụng hấp khí trạng thái. Kiên trì một hồi tạm được. Thời gian dài sẽ rất khó chịu. Đem thân thể phóng đại đến 10 micromet trạng thái. Vô dụng tự thân từ trường. Mà là dùng warp chiến y cánh bay. Đây cũng chính là một cái huyền phù hạt căn bản cao thấp. Ở trong không khí phiêu đãng rất bình thường. Daisy trước quan sát qua Builder kết cấu thân thể. Đám người này bình thường lui tới với các loại hoàn cảnh ác liệt không gian song song. Thân thể đối với hoàn cảnh ác liệt sức chống cự rất cao. Nói cách khác, chính là đối không khí chất số lượng không có mẫn cảm như vậy. Trong không khí nhiều một hạt bụi thiếu một hạt bụi bậm căn bản không phát hiện được. Nàng đông nhìn, tây nhìn, vây quanh nội bộ phương tiện. Tiểu tâm rực rực đi dạo ban ngày. Công việc này ngôi cao nhưng là không nhỏ. Nội bộ thô sơ giản lược ước đoán có thể có hơn 1.000 cây số vuông dáng vẻ. Đại khái cùng New York thành phố không lớn bao nhiêu. Sinh mệnh có trí tuệ nàng chỉ có thấy được 3 cái Builder. Trong đó đầu hình chính là tổ trưởng. Dựa theo bọn họ nội bộ phân chia chính là Builder trong người sáng tạo. Là trong tộc quần thượng đẳng người. Cầm có chút nhọn là tổ viên. Là Builder trong công trình sư. Là người hạ đẳng, Daisy trước theo trà trộn tới Builder chính là một cái công trình sư. Tại nơi chút đạo phỉ trước mặt lôi kéo hai ngũ tám vạn giống nhau. Nhưng ở người sáng tạo trước mặt cũng là một đệ đệ. Trừ cái này 3 cái sinh mệnh có trí tuệ, địa phương còn lại phụ trách một ít công việc thường ngày tất cả đều là người máy. 3 cái Builder tựa như có chút nhân viên trực giống nhau. Đem các nơi kiểm tra một lần, số liệu không có vấn đề liền đều tự tìm địa phương đi nghỉ. Tuổi thọ của bọn hắn phi thường dài, thô sơ giản lược ước đoán, thực lực kém nhất công trình sư đều sống 600.000 năm. Mà vừa mới để cho bọn họ đi vào trung niên, tương lai không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ còn có thể sống thêm 2 cái 600.000 năm. Dài như vậy thọ mệnh. Mỗi ngày hoàn thành theo thông lệ kiểm tra đã biến thành một bộ phận trong cuộc đời của bọn họ. 3 vị Builder dẫn dắt nhóm lớn người máy đem mình giám thị vũ trụ các phương diện số liệu quan sát. Một lần, không có bất cứ vấn đề gì sau. Kiểm tra bình đài vũ khí cùng nguồn năng lượng. Cuối cùng người máy tiến nhập thông thường công tác hình thức. 3 người bọn hắn cũng có thể đi hôn mê khoang thuyền giấc ngủ. Ha ha, trời cũng giúp ta. Đại cục trưởng như là rơi vào thùng đựng gạo con chuột. Nàng liền thích có quy luật địa phương. Có quy luật thì có lỗ thủng. Mà lỗ thủng chính là nàng cơ hội. Rốt cuộc là làm sao vận hành đâu. Ở Builder tỉnh lại ngủ. Ngủ lại tỉnh 2 cái tuần hoàn sau. Nàng ngay cả mông mang đoán. Xem như là hiểu rõ cái chủng tộc này văn tự. Bất quá bọn hắn trung ương chủ khống hệ thống Daisy không dám đi tùy ý đụng vào. dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến bọn họ chạm đến bình khẳng định có một ít cá nhân thân phận. Tin tức công nhận công năng, tùy tiện đi di chuyển tuyệt đối là tìm chết. Xem builder thao tác rất đơn giản, tùy tiện rào rào hai cái một ngày làm việc liền hoàn thành. Thực tế trong này lượng công việc không nhỏ, trình độ văn minh càng cao, thao tác càng đơn giản. Một kiện thao tác không phải lười biếng tượng trưng, mà là đem đại lượng phiền phức công tác đều giao cho cơ khí. Sinh mệnh có trí tuệ chỉ cần bả khống đầu nguồn là được. Thế nhưng cái này thao tác đơn giản là nhằm vào builder. Là một không muốn bị phát hiện người từ ngoài đến liền cần một ít công tác chuẩn bị rồi. Daisy cần tiến nhập đối phương trung ương chủ khống hệ thống. Tìm kiếm chế tạo tinh bia biện pháp cùng khởi động trình tự. Luận khoa học, luận sáng tạo, luận nghiên cứu năng lực nàng khẳng định so với không hơn Stark. Mơ Fantastic bọn họ, nhưng Daisy nói mình là hiện thời đệ nhất hacker. Hiện tại đã không ai biết phản đối. Sanda nhân, Seer nhân, người Credit đương nhiên còn có người địa cầu hệ thống nàng gặp qua. Thiên mã hành không mạch suy nghĩ rất trọng yếu. Thế nhưng tri thức dự trữ cũng là so sánh một cái hacker tiêu chuẩn trọng yếu. Nàng so ra kém nguyên bản Daisy cầm một cái máy vi tính sách tay liền đen vào SHIELD trình độ. Nhưng là thấy hơn nhiều. Lẫn nhau xác minh, thực tế tổng hợp lại trình độ đã vượt qua rồi đã từng Daisy Johnson. Trong chiếc nhẫn Danger giúp nàng gánh chịu một bộ phận công tác. Nova Trung ương sinh vật máy vi tính cũng gánh chịu một bộ phận công tác. Nàng ngoại trừ mỗi ngày tránh né builder theo thông lệ tính tuần tra. Thời gian còn lại đều ở đây phân tích bọn họ hệ thống điều khiển trung ương. Người Cree ở 700 năm trước đã từng gặp được một cái tên là Pháp Lang khắc từ máy móc chủng tộc. Cái chủng tộc này đem người Cree máy móc trang bị một trận khống chế. Song phương đang tính toán lĩnh vực nhiều lần chém giết. Cuối cùng người Cree cũng không cùng Pháp Lang khắc tư cơ giới sinh mệnh liều mạng cái gì sức tính. Toán rồi, người phép tính đặc biệt, sức tính toán siêu quần. Thì tính sao? Chúng ta có cây búa. Dựa vào chiến thuật biển người cùng mười mấy cái cùng Ronan trình độ không sai biệt lắm siêu cấp. Người Cree chơi nhất ba lưu. Một đống người chỉa vào gió thổi không lọt tia laser, mang theo đại trùy tiến lên một trận đập. Cái gì phép tính cái gì ăn khớp chopper. Chỉ cần xem ra giống như là máy cái gì cũng bị đập một cái hy ba lạn. Đây nhất định là lưu manh đấu pháp. Không có chút nào quân tử. Nhưng người thắng luôn có thể thu hoạch tất cả. Người Cree trong có thức chi sĩ liền thu tập không ít pháp lang khắc tư nhân đặc biệt phép tính. Daisy lên làm chấp chính sau, ôm hiếu kỳ cũng từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Không thể không nói huyết nhục sinh mệnh cùng cơ giới sinh mệnh phương thức suy nghĩ hoàn toàn bất đồng, rất nhiều ý nghĩ tuyệt đối cũng coi là không thể tưởng tượng nổi. Khiến người ta nhịn không được vỗ án tán dương, trực tiếp hướng builder trung ương trong hệ thống quán thâu virus có điểm mạo hiểm. Daisy chuẩn bị trước bắt trước một cái. Ta cần trợ giúp của ngươi. Nàng ở Phoenix không gian nhảy qua vị diện liên lạc Jin. Jin đối với nàng quả thực không phản đối. Cần ta làm như thế nào? Ta cần ngươi dựng một cái máy ảo. Giàn giáo hòa hợp nghị cũng không cần. Chỉ cần một cái phong bế hoàn cảnh tới bắt trước một bộ chủ khống hệ thống. Sau đó ta cho ngươi một cái phép tính. Nàng còn chưa nói hết đã bị Jin cắt đứt. Đình, đình, ta không phải máy tính chuyên nghiệp. Cái này ta không hiểu a. Đàn làm cho Daisy ngốc trệ 2 giây. Đúng vậy, Jin là sinh vật học cùng lịch sử học bác sĩ. Không phải máy tính phương diện. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Đem người thân thể giao cho ta a. Daisy nói xong phát hiện mình những lời này tựa hồ có điểm nghĩa khác. Jin nhãn thần là lạ nhìn nàng. Nàng vội vàng giải thích. Ta cần hơn một tuyến trình hệ thống thao tác. Như vậy đi, ngươi tên là Lona đến giúp đỡ. Mưu Tần Trung có một gọi hiền triết tính toán máy móc thiên tài cũng gọi là tới. Điều chỉnh tốt tình trạng của ngươi, ta tới cộng hưởng ngươi. Đến lúc đó ta và Lona nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.